Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 521, làm hư một cái lão bà không dễ dàng. Tại Diệp Hoa trong ấn tượng, Thanh Nhã là cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Trước kia đều đem Thanh Nhã khí lật trời, Thanh Nhã đều chưa từng rơi lệ. Hôm nay vậy mà khóc, bản tôn có chút hoảng, nhẹ nhàng đem thê tử quay tới. Chỉ gặp Thanh Nhã trên gương mặt xinh đẹp che kín nước mắt, giống như nhận thiên đại ủy khuất, một đôi mắt đẹp đỏ bừng đỏ bừng. Cái này nhưng làm Diệp Hoa đau lòng chết, đồng thời cũng rất tức giận. Tên hỗn đản nào lại đem bản tôn kiều thê ủy khuất thành dạng này? Hảo hảo, không khóc. Diệp Hoa trầm mặt, an ủi. Diệp Hoa, thật xin lỗi, đều là ta sai. Thanh Nhã nhịn không được gào gào khóc lớn lên. Là một cái dạng này người, cùng trượng phu náo loạn, thật rất lợi hại không đáng. Nếu như trượng phu khi đó cùng mình ly hôn làm sao bây giờ? Còn tốt Diệp Hoa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngẫm lại chuyện này, liền để Thanh Nhã hối hận ruột đều xanh. Diệp Hoa đối với mình tốt như vậy, mà chính mình lại đối đãi như vậy trượng phu. Lời nói lạnh nhạt, Diệp Hoa còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai là bởi vì cái kia đáng chết Tiêu Dật a. Tốt, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi. Ngươi vừa tiếp xúc không lâu, khó tránh khỏi sẽ bị một số dụng ý khó dò người lợi dụng. Diệp Hoa nhẹ vỗ về Thanh Nhã, cẩn thận an ủi. Thanh Nhã uốn tại Diệp Hoa trong ngực, thút thít hô, Diệp Hoa, ta thật hối hận, có lỗi với ta không phải một cái tốt thê tử. Nghe được Thanh Nhã lời nói, Diệp Hoa cũng có chút cảm xúc. Chính mình có phải hay không đối với các nàng quá nghiêm khắc? Nữ nhân ngu ngốc, ngươi chính là ta Diệp Hoa đời này thê tử. Tuy nhiên trước kia làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng ta sẽ không trách ngươi. Lời như vậy cần một trương cực ra mặt dày mới nói ra được. Nhưng mà Diệp Hoa lại nói đến lẽ thẳng khí hùng. Quan trọng hơn là Thanh Nhã cảm thấy trượng phu nói rất lợi hại có đạo lý. Diệp Hoa, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Hiện tại biết ta tốt với ngươi, để ngươi cùng Bạch Chỉ ngủ chung ngươi còn không đáp ứng. Cái này khiến ta rất thương tâm. Nắm lấy cơ hội người mới là vương đạo. Hiện tại không yêu cầu chờ đến khi nào. Lúc này Thanh Nhã áy náy vô cùng. Đương nhiên là thời gian tốt nhất. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần Bạch Chỉ nguyện ý lời nói. Diệp Hoa trong lòng mừng thầm. Hiện tại đã giải quyết một cái. Chỉ còn lại có nữ hoàng đại nhân. Bản tôn song Mỹ trong ngực thời gian cách xa. Lặng lẽ ảo tưởng nghĩ một hồi loại kia tràng diện. Khẳng định kinh bạo đến không được. Thanh Nhã, ngươi có dạng này giác ngộ. Xem như trượng phu ta rất vui vẻ. Không cần nhớ nhiều. Ngủ đi. Diệp Hoa hôn một cái kiều thê cái trán, ôm chặt vào trong ngực, cảm thụ được trượng phu ấm áp. Thanh Nhã ứng một tiếng, tựa ở thế gian này ấm áp nhất ôm ấp. Một giờ hai giờ Thanh Nhã chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy đang ngủ say trượng phu, đưa tay khẽ vuốt một chút Diệp Hoa gương mặt, lẩm bẩm nói, Diệp Hoa, ngươi cho chúng ta làm quá nhiều. Xem như thê tử ngươi, không thể trợ giúp ngươi, thực sự hổ thẹn, nếu như ngươi là ma, ta cam nguyện cùng ngươi một đường đi đến cơ sở. Thanh Nhã thở dài, lặng lẽ hôn một cái Diệp Hoa bờ môi, sau đó nhẹ nhàng rời đi trượng phu ôm ấp, trên giường quần áo, nhìn một chút trên giường trượng phu, lập tức biến mất tại trong khuê phòng. Mà trên giường ngủ say Diệp Hoa khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Đem một cái lão bà làm hư thực sự không dễ dàng a. Cao Hải Thị, Nam Nghi số 3 là người giàu có cùng ngôi sao ở lại khu biệt thự. Từ bên ngoài nhìn, bên trong lộ ra rất điệu thấp. Nhưng nếu như tiến vào biệt thự, người sẽ bị những cái kia có giá trị không nhỏ hàng xa xỉ cho kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Dật từ Bắc Phương tới liền đem phòng trọ mua ở chỗ này. hơn 800 bình biệt thự giá trị 2 ước. Có thể thấy được nơi này biệt thự không phải người bình thường có thể ở lại lên. Bên ngoài biệt thự trong hoa viên, Tiêu Dật đang dạy nhi tử Tiêu Vân như thế nào đệm bóng. Mà Tiêu Vân nhìn lấy ba ba lợi hại như vậy, bàn tay nhỏ không ngừng đập. Ở một bên đình nghỉ mát, Thư Nam cùng bụng lớn Ngọc Kỳ ngồi ở chỗ đó, mang theo mỉm cười nhìn lấy cha con ở giữa chơi đùa. Ba ba, ngươi vì cái gì bóng đá đến tốt như vậy? Tiêu Vân tiếp được phụ thân đem tới bóng đá, cười hi hi hỏi. Tiêu Dật lộ ra từ ái nụ cười. Con trai của sờ sờ đầu. Bóng đá thật tốt, mới có nữ hài tử ưa thích. Này mụ mụ là bởi vì dạng này ưa thích ba ba sao? Tiêu Vân ngây thơ hỏi. Tiêu Dật mỉm cười gật gật đầu. Vâng, mụ mụ người lúc trước cũng là bị ba ba dáng người cho mê hoặc. Ba ba, này mụ mụ lúc nào đến? Đều đi công tác lâu như vậy. Tiêu Vân chu miệng. Rất lợi hại là tưởng niệm mẫu thân. Nhanh, ba ba chẳng mấy chốc sẽ đem mụ mụ tiếp đến. Tiêu Dật ánh mắt lộ ra kiên định. Thu hoạch được phục sinh cần thiết đồ vật ở trong tầm tay, rất nhanh liền có thể đem Nam Cung Hinh Di phục sinh. Tiêu Vân gật gật đầu. Ân, Vân Nhi tin tưởng ba ba. Tốt, nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Được. Tiêu Vân lanh lợi chạy đi lên lầu, mà Tiêu Dật ngồi tại hai vị trong thê tử ở giữa. Cầm lấy trên bàn Vương Lão Cát uống một ngụm, sau đó thật sâu thở ngụm khí. Thư Nam cảm giác được trượng phu có chuyện gì gạt chính mình. Gần nhất hai ngày ấy có chút thần bí, một bên Ngọc Kỳ tựa hồ cũng có dạng này cách nghĩ. Các người hai cái sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Dật lần nữa thở phào. Thư Nam nhịn không được hỏi. Tiêu ca, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta? Đứng dậy Tiêu Dật đón đến. Lập tức lộ ra nụ cười. Làm sao lại thế? Ta còn có chuyện gì gạt các ngươi? Gần nhất áp lực công việc có chút đại mà thôi. Phu thê nhiều năm như vậy, các nàng còn nhìn không ra trượng phu có ý không nói sao, nhưng là trượng phu không nói có thể có biện pháp nào, khẳng định là không muốn để cho nhóm người mình lo lắng. Cũng là bởi vì dạng này, Thư Nam cùng Ngọc Kỳ mới lo lắng không thôi a. Mà Ngọc Kỳ sờ lấy chính mình dạ dày, lập tức liền muốn tới dự tính ngày sinh, có thể không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Tiêu ca, chúng ta liền không thể tốt cuộc sống thoải mái sao, không cần tham dự những chuyện kia. Ngọc Kỳ mặc kệ Thư Nam này ngăn lại ánh mắt, lên tiếng thuyết phục. Từ Ngọc Kỳ góc độ xuất phát, nàng chỉ muốn người một nhà hào hào ở tại cùng một chỗ sinh hoạt là được. Nàng không muốn ngày nào đợi không được trượng phu nhà, thậm chí truyền đến bất hạnh tin tức. Loại này lo lắng hãi hùng bồi hồi tại Ngọc Kỳ trong đầu. Nếu như không phải có Thư Nam bồi tiếp, sợ rằng sẽ mắc bệnh uất ức. Tiêu Dật nhìn lấy Ngọc Kỳ, còn có trong bụng chính mình hài tử, ánh mắt xuất hiện giấy giụa. Bình thường thời gian đời này khả năng cũng sẽ không vượt qua bình thường thời gian. Mình đã thật sâu lâm vào, đã nhảy không ra, chưa nói chi là bình thường thời gian. Có rất nhiều cừu hận đang đợi mình qua báo. Thân là tiên đế, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác tại trên đầu mình trà đạp. Những người này chỉ là mình ván cầu, tại không liền đem đến chính mình muốn quật khởi, hội nhượng toàn bộ thế giới tại chính mình dưới chân run rẩy. Càng biết nhượng vô hư cảnh nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lúc trước sỉ nhục, đế hội liên quan lợi trả lại cho các ngươi. Ngọc Kỳ, ta, Tiêu Dật lời còn chưa nói hết. Trong hoa viên hư không một trận vặn vẹo, lập tức xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?